cảm ơn các bạn. Nhưng cô cũng mỉm cười với anh. Hai người lại ngồi vào bàn. Đồng Niên đã bình tĩnh lại, anh nói khẽ: "Anh đã tìm được việc làm rồi." "Có thật không anh?" Vũ Nhi cảm thấy bất ngờ quá, chưa kịp phản ứng. "Thật, hôm nay anh đã gọi điện cho La Tư." "Ồ, hóa ra là chị ấy." Giọng nói của Vũ Nhi có gì đó không vui. Đồng Niên từ từ nói: "Cô ấy nói tòa soạn họa báo hoa trên biển, chỗ cô ấy đang làm còn thiếu một phóng viên chụp ảnh, mong rằng anh có thể đến đó để làm việc. Thế em thấy thế nào?" Vũ Nhi trầm ngâm một lúc rồi cười nói: "Thì em thấy rất tốt, một cơ hội tốt như vậy, anh hãy cố gắng nắm lấy nó. Đây chẳng phải là công việc của anh vẫn luôn mong ước từ trước đến nay hay sao?" Đồng Niên gật đầu, sau đó lưỡng lự nói: "Có điều, có việc anh phải nói với em." "Anh nói đi." Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Trên điện thoại, La Tư... Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Tư đã nói với anh, tòa tạp chí của bọn họ thiếu một phóng viên chụp ảnh. Nguyên nhân là do người phóng viên chụp ảnh trước đây, cô ấy tên là Sảnh Sảnh, mới mất cách đây mấy ngày. Chết rồi. Tim Vũ Nhi lại đập liên hồi. Bị sát hại. Đồng Niên lạnh lùng nói. Vai Vũ Nhi run lên, cô cúi đầu. Anh đừng nói nữa, em sợ. Thế em nói xem, anh có nên đến đó đi làm hay không? Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Đồng Niên. Cô nhìn một hồi lâu rồi nói: "Tất nhiên là phải nên đi làm rồi. Việc người phóng viên đó bị sát hại thì có liên quan gì đến anh đâu?" "Anh không biết." Đồng Niên lắc đầu. Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.